Quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 25, trò chơi của anh, cô không chơi nổi. Gocchuyenaudio.com, editor, tư tư, hai người tìm một khoảng yên tĩnh trên sân cỏ. Dừng lại một lát biến điểm tâm thành bữa cơm dã ngoại. Huấn luyện viên Kỳ, ngài Tiểu Tiểu thấy không khí hiện tại cũng không tệ lắm. Cô nên nói chuyện với Kỳ Tuấn. Xem như tối hôm qua là một sai lầm xinh đẹp, nhưng họ luôn tiếp thu và học tập, để tránh sau này lại tái phạm. Lúc không có người khác, em có thể gọi tên tôi. Giọng nói kia dường như có bao nhiêu cưng chiều. Ngài Tiểu Tiểu vừa nghe lại có chút tức giận. Không cần, tôi cảm thấy xưng hô là huấn luyện viên Kỳ rất dễ gọi. Cô trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt của Kỳ Tuấn vốn là dừng lại trên đồ ăn. Nghe vậy liền ngước mắt nhìn ngài Tiểu Tiểu, ánh mắt sắc bén, em cảm thấy cách gọi đó thích hợp với quan hệ của chúng ta hiện tại sao? Sao không thích hợp, ngài Tiểu Tiểu không biết sợ quay đầu lại, thật là không sao hiểu được, chúng ta trừ huấn luyện viên và đội viên thì còn quan hệ gì? Ngài Tiểu Tiểu, đầu em bị lừa đá sao? Lúc này Kỳ Tuấn chợt nhớ lại một câu danh ngôn của Lã Thiên Minh. Mắt nhìn ngài Tiểu Tiểu ở đây như nhìn một tên ngốc. Chúng ta tay cũng nắm rồi, hôn cũng nhận, cơm cũng ăn cùng nhau. Thậm chí vì chuyện này mà bị nhốt lại, em còn nói chúng ta không có quan hệ. Trong thế giới của Kỳ Tuấn, làm vĩnh viễn quan trọng hơn so với nói, nên anh đối với ngài Tiểu Tiểu cũng vậy. Trước tiên sẽ đem tất cả biến thành sự thật. Sau đó ngài Tiểu Tiểu liền như nước chảy thành sông trở thành người phụ nữ của anh. Cho dù trong lòng cảm thấy như thế sẽ có chút thua thiệt cho ngài Tiểu Tiểu. Nhưng thế sẽ chỉ làm anh đối với cô càng dịu dàng hơn. Lại quyết không cho phép bị cự tuyệt. Huấn luyện viên Thối, đây là lý luận của anh sao? Trong cơn giận dữ, bằng, ngài Tiểu Tiểu quăng chiếc đũa trên tay xuống đất. Kỳ Tuấn, đầu anh mới là lừa đá đấy. Rõ ràng đều là anh liên tục khi dễ tôi đều là bị động, thế nào lại thành chúng ta có quan hệ, tôi cho anh biết, chúng ta không có quan hệ, lúc trước không có, bây giờ không có, sau này lại càng không có. Ngài Tiểu Tiểu hét xong, lập tức đứng dậy quay đầu bước đi, cùng anh, cô căn bản không có biện pháp giao tiếp, người đàn ông Thối, tự cao tự đại, cô không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Vậy tối hôm qua thì sao? Bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Sống lưng ngài Tiểu Tiểu cứng đờ, làm cho giọng nói của mình còn trong trẻo lạnh lùng hơn. Đó chẳng qua là một sai lầm, nhưng tôi không cho rằng đó là một sai lầm. Nếu em nhất thời không chấp nhận được, tôi có thể cho em thời gian nửa tháng. Suy nghĩ thật kỹ, Kỳ Tuấn vẫn nói một cách chậm chậm, không nhanh không chậm như trước. Không cần, bây giờ tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Ngài Tiểu Tiểu phất tay một cái. Không có quay đầu lại. Trò chơi của anh, cô không chơi nổi, cho nên từ lúc vừa bắt đầu, cô sẽ không tham gia vào. Tuyệt đối không, ánh sáng mặt trời vì hình dáng mảnh khảnh của cô rát lên một lớp phiền vàng. Kỳ Tuấn nở nụ cười nhìn cô. Cho cô thời gian nửa tháng là vì giữa họ có chút chướng ngại cần làm rõ. Tiểu nha đầu, em cho rằng tôi thật sự buông thả em sao? Đặc biệt sau nửa tập trước mất hồn vào tối hôm qua. Anh không thể đợi được nửa tập còn lại. Nhưng mà, với tính cách cầu toàn khắc nghiệt của anh sẽ khiến nửa tập sau yên lặng này, trình diễn vào thời khắc tuyệt vời nhất. Cho nên bây giờ là lúc anh quét sạch tạp âm. Nghĩ vậy, thì Tuấn thong thả đứng dậy, đem đồ ăn còn dư lại của họ cho vào một túi to. Ném vào thùng rác, sau đó giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, từ đây đến giờ tập hợp vẫn còn dư chút thời gian. Vừa vặn, anh có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi làm chút chuyện. Nghĩ đến, anh đã nhanh chân bước về phía phòng làm việc của thủ trưởng. Chào huấn luyện viên Kỳ, chào thượng tá Kỳ, trên đường đi thỉnh thoảng có người chào hỏi anh, đi tới trước phòng làm việc của ủy viên chính trị. Bước chân của anh bỗng nhiên dừng lại, anh nghe được giọng nói vô cùng rõ ràng của ủy viên chính trị phó. Ôi chao, ông thủ trưởng à, ông cứ yên tâm đi, tôi đã giam tiểu nha đầu kia rồi. 24 giờ à, ông yên tâm, ông thủ trưởng, nếu cô ta khăng khăng không chịu chia tay với Tuấn, tôi sẽ lập tức khai trừ cô ta khỏi căn cứ. Cô Nhi Viện Dục Vinh. Vâng vâng, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ dùng đến quân cờ này. Tôi hiểu, chúng ta không phải lấy quyền đè người, chỉ là dọa cô ta một chút thôi. Bàn tay nắm lấy tay cầm cửa đột nhiên dừng lại, thì ra bọn họ định đối phó với ngài Tiểu Tiểu như vậy. Nếu nha đầu kia bị khai trừ nhất định sẽ tức điên lên. Nếu cô Nhi Viện Dục Vinh không còn, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết. Mỗi một thứ đều đủ để hủy diệt cô. Thật không hổ là Tổng Tư lệnh từng thống lĩnh ba quân. Mỗi một bước ông đều tính toán tỉ mỉ. Là anh đã quá xem thường chuyện này. Lông mày Kỳ Tuấn nhíu lại. Xem ra anh phải mau tìm cơ hội điều ngài Tiểu Tiểu về chiến đội đặc biệt của mình. Chỉ có dưới đôi cánh của mình, anh mới có thể bảo vệ cô một cách chu toàn mà thôi. Ba quân, lục quân, không quân, hải quân, còn về cô Nhi Viện Dục Vinh, anh chỉ có thể ra tay trước để chắc chiếm được phần thắng. Hừ, nếu ông già kia hy vọng anh và ông ta âm thầm so thủ đoạn như vậy, anh đương nhiên sẽ dốc hết sức tiếp chiêu. Xem ra, phải lạnh nhạt với tiểu nha đầu kia một thời gian ngắn. Chỉ là, hình như đó vừa đúng lúc hợp tâm ý của tiểu nha đầu kia. Nghĩ đến đây, chân mày Kỳ Tuấn không có giãn ra xoay người rời khỏi văn phòng làm việc. Vừa đi đến cánh cửa hình vòm thì thấy một binh lính nhỏ truyền tin vội vã chạy tới. Anh lập tức lách ra sau bức tường. Binh lính truyền tin hốt hoảng chạy đến. Chỉ chốc lát, anh liền nghe được tiếng gào thét như sấm của phó ủy viên chính trị truyền đến. Cái gì? Cậu nói ngài Tiểu Tiểu tự ý rời khỏi phòng tạm giam. Quả nhiên đã bị ông thủ trưởng đoán trúng. Nhà đầu này không phải hiền lành. Đi, lập tức đi bắt cô ta cho tôi. Kỳ Tuấn vừa nghe đến đây lập tức sải bước rời đi. Từ sớm tổ Kỳ Tuấn đã định sẽ tham gia huấn luyện mô phỏng chiến đấu trên đường phố. Rồi tạm thời phải đổi thành nhảy dù. May mắn nhảy dù được dự bị hoàn thành từ trước. Tạm thời sửa đổi cũng không ảnh hưởng gì tới việc huấn luyện. 12 đội viên chia ra ngồi trong hai máy bay trực thăng. Đội viên đã lên máy bay xong, Kỳ Tuấn là người cuối cùng bước lên máy bay. Lúc này, một chiếc xe jeep quân sự phóng như tên bắn đến, ngăn cản trước máy bay trực thăng. Máy bay lập tức ngừng bay. Kỳ Tuấn, cậu lập tức đi đến trước mặt tôi. Phó Lâm Học đứng ở chiếc xe jeep cào thét. Kỳ Tuấn nhảy xuống khỏi máy bay, thong thả bước đến trước mặt ông, cung kính chào theo nghi thức quân đội. Ủy viên, có dặn dò gì, ngài Tiểu Tiểu đâu, cậu đem cô ta giấu ở đâu rồi? Cậu có biết tự ý thả cô ta khỏi phòng tạm giam là vi phạm kỷ luật quân đội không? Sắc mặt Phó Lâm Học tái xanh, ông không ngờ cuối cùng lại tra được là Kỳ Tuấn tự mình thả ngài Tiểu Tiểu đi. Bọn họ làm như vậy. Rõ ràng là muốn ông làm việc xấu. Ông vốn muốn tha cho bọn họ một lần. Ủy viên, lúc ban đầu căn cứ thuê tôi đến đây đảm nhận việc giảng dạy. Tôi nhớ rõ chúng ta có giao hẹn 3 điều. Kỳ Tuấn không nhanh không chậm nói. Phó Lâm Học không nhẫn lại đáp. Tôi biết chứ, ngài Tiểu Tiểu có quan hệ gì với chuyện đó. Nhưng tôi không đồng ý cậu câu kết làm bậy cùng đội viên nữ. Nhưng ngài đã đáp ứng rồi. Bất kể là nguyên nhân gì, cũng không được làm phiền việc huấn luyện của tôi. Hôm nay chúng tôi tiến hành huấn luyện nhảy dù, 12 đội viên một người cũng không thể thiếu. Bởi tôi không thể vì một trong số bọn họ mà tiến hành huấn luyện lại một mình. Giọng nói của Kỳ Tuấn nhẹ nhàng mà đầy lý lẽ. Cách chương.